Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Đại Trượng Phu, sống nên như vậy, Liễu gia, một cái bàn, hai người lão giả, Liễu huynh, kể từ khi 3 năm trước đây thiên tài thịnh hội sau. Chúng ta đã 3 năm không thấy đi, 3 năm này, người cũng là không có gì biến hóa, người nói chuyện tuổi chừng lục tuần. Người mặc minh hoàng trường bào. Một trương gầy khuôn mặt như cổ ngọc, một đôi con ngươi, hắc bạch phân minh, giống như trẻ con thuần túy làm sạch, nhưng nhìn kỹ, vừa sẽ cảm giác cặp kia mắt, giống như biển rộng giống nhau Uyên Thamani ở thứ nhất bên cạnh. Còn đứng một vị thanh y nữ tử, cổ tay trắng tuyết trắng, khí chất thanh mỹ, giống như mưa bụi trong đích giai nhân, có loại cổ điển thanh nhã vẻ đẹp, nàng yên lặng, không nói lời nào. Trong tay dẫn một cái bình trà, vì hai người ngâm vào nước trà, thỉnh thoảng ánh mắt quét qua nói chuyện lão giả lúc, trong mắt đẹp không khỏi hiện lên một chút tôn kính, bởi vì, hắn là luyện đan tông sư, Đàm Cảnh Lâm, một vị luyện đan tông sư năng lượng, cho dù là gia gia của nàng, cũng muốn cung kính lấy đợi, vô sự không lên điện tam bảo, Đàm huynh lần này không xa vạn dặm mà đến, có chuyện gì? Không ngại nói thẳng, ta nghĩ nếu như chẳng qua là Đàm huynh thân truyền đệ tử xuất đạo, cũng không trở thành muốn cho Đàm huynh tự mình giá lâm lạc dương đi. Liễu Nguyên Long tâm tư tinh tế, nếu là vì để cho Nghiêm Tử Lăng xuất đạo, Đàm Cảnh Lâm chỉ cần phái một chút thuộc hạ đi theo cũng đủ. Căn bản không cần tự thân xuất mã, Liễu huynh là người thông minh, ta tới này. Thật ra thì còn có một việc, Đàm Cảnh Lâm ha ha cười một tiếng. 3 năm lúc trước, Liễu huynh bị Đằng Long công tử đả thương. Khi đó ta còn không có nắm chắc trị liệu Liễu huynh thương thế. Nhưng là trong 3 năm này, ta tình cờ nhận được một tờ đan phương, cũng là có mấy thành nắm chắc, có thể đối với trị Liễu huynh thương thế. Liễu Nguyên Long ánh mắt ngưng tụ. Cái gì thật nhiều, Liễu huynh sảng khoái. Ta cũng không muốn quanh co lòng vòng, cứ việc nói thẳng, Đàm Cảnh Lâm ánh mắt đột nhiên rơi vào Liễu Hiến Ngọc trên người. Nói, 3 năm lúc trước, thiên tài thịnh hội, Tử Lăng đứa bé kia yết kiến tôn nữ của ngươi sao? Vẫn nhớ mãi không quên, ta lần này tới, thật ra thì cũng là muốn cho Tử Lăng cầu hôn, dù sao hai phe tuổi tất cả cũng thích hợp, hơn nữa môn đăng hộ đối, nghe vậy. Bên cạnh Liễu Hiến Ngọc sắc mặt khẽ biến, 3 năm trước đây thiên tài thịnh hội, toàn bộ thiên hạ vô số người chạy tới, Liễu Nguyên Long cũng không ngoại lệ, đeo Liễu ra không ít người đi quan sát, bao gồm nàng ở bên trong. Chính là khi đó, nàng cùng Nghiêm Tử Lăng từng có vài lần duyên phận, nhưng nàng cũng không có để ở trong lòng, dù sao người nào sẽ đối với một cái bình thủy tương phùng nhân để ý. Ai ngờ Nghiêm Tử Lăng lại vẫn chưa quên nàng, Liễu Nguyên Long ánh mắt chậm rãi nheo lại, lâm vào trầm mặc, Đàm Cảnh Lâm cũng không nóng nảy, hắn tin tưởng để khôi phục thương thế làm điều kiện, Liễu Nguyên Long sẽ không cự tuyệt, huống chi đệ tử của hắn Nghiêm Tử Lăng, chính là luyện đan một đạo trên thiên kiêu, tương lai tiền đồ vô lượng, cùng Liễu Hiến Ngọc trong lúc cũng xứng đôi, Đàm huynh, không thể không nói. Ngươi điều kiện như vậy rất có lực dụ hoặc, nếu lúc trước mà nói, ta nói không chừng sẽ đáp ứng, Liễu Nguyên Long thật dài thở ra một hơi. Hắn lắc đầu, ta cự tuyệt, Đàm Cảnh Lâm trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vì sao, trị liệu thương thế vấn đề, cũng không nhọc đến Đàm huynh, có vị Ninh Giang Ninh Tiểu Hữu, hắn liền có biện pháp trị lành thương thế của ta, Liễu Nguyên Long nói. Hiện nay đang có luyện đan tài liệu đều đã làm cho đều. Ngay cả phiền toái nhất tiên thiên đỉnh phong yêu thú thiết tỷ yêu viên yêu hạch. Cũng đã tới tay, Ninh Giang, đây là người nào? Đàm Cảnh Lâm kinh ngạc, ngày mai ta liền sẽ đem Ninh Tiểu Hữu mời tới. Đến lúc đó Đàm huynh thì sẽ nhìn thấy, Liễu Nguyên Long đạo. Đàm Tông Sư, đột nhiên, một tiếng lo lắng thanh âm truyền đến. Một người trung niên đại hán vội vội vàng vàng xông vào. Sắc mặt hoảng sợ, chuyện gì, như vậy thất kinh, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì, Đàm Cảnh Lâm nhướng mày. Đây là hắn một cái thuộc hạ, cùng đi Lạc Dương, Tử Lăng hắn nói. Đàm Cảnh Lâm gãy quát một tiếng, ý thức được xảy ra đại sự, Tử Lăng bị người giết. Trung niên đại hán khó khăn nói xong, cúi đầu, không dám nhìn nữa Đàm Cảnh Lâm ni trong nháy mắt, không gian lâm vào yên tĩnh. Liễu Nguyên Long cùng Liễu Hiến Ngọc đều là thần sắc kịch biến. Luyện Đan Tông sư đệ tử, ai dám giết người như vậy? Là ai như vậy to gan lớn mật? Là, vâng, đúng, người nào? Đàm Cảnh Lâm sắc mặt âm trầm, từng chữ giống như là hàm chứa băng xương giống nhau phun ra. Người giết người, Ninh Giang, trung niên đại hán thanh âm run rẩy, chậm rãi nói xong năm chữ. Liễu Nguyên Long cùng Liễu Hiến Ngọc, hoàn toàn biến sắc, Ninh Giang, Đàm Cảnh Lâm niệm hai lần, nhìn Liễu Nguyên Long ánh mắt của hai người, đã là lạnh như băng cực kỳ, nói rõ ràng, trước sau trải qua, dạ trung niên đại hán thần sắc tái nhợt. Không dám chậm trễ, vội vàng đem đan hội trên chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập nói ra. Sau khi nói xong, hắn đại khí không dám thở gấp. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, cho dù là Liễu Nguyên Long cùng Liễu Hiến Ngọc, cũng cảm thấy giờ phút này không khí, như núi một loại trầm trọng, 16 tuổi, 70 trượng đan hương, nhảy trở thành Lạc Dương đệ nhất luyện đan đại sư, thiên phú hơn xa năm đó Lục Trường Sinh. Đàm Cảnh Lâm thanh âm chậm rãi, nghe không ra ba động, cảm thụ không tới bớt giận, nhưng càng như vậy, càng làm cho người ta cảm thấy bị đè nén. Loại này bị đè nén, giống như là bão táp đã tới lúc trước bình tĩnh. Bình tĩnh bề ngoài dưới mặt, là đang chậm rãi nổi lên sóng to gió lớn. Liễu huynh, chuyện này, ta nghĩ Liễu gia cũng nên cho ta khai báo. Đàm Cảnh Lâm ánh mắt lạnh lùng. Ngươi đã nói hắn ngày mai sẽ đến, như vậy ta liền ở nơi này chờ hắn. Đàm Tông Sư, chúng ta không đi bắt hắn sao? Vạn nhất hắn chạy mà nói, vừa nên như thế nào? Trung niên đại hán kinh ngạc đạo, không biết Đàm Cảnh Lâm một ngụm cắn đứt, nếu hắn dám ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới giết đệ tử ta, rồi sau đó lại từ cho rời đi, nói rõ hắn căn bản là không sợ, người như vậy, không có chạy trốn, ngươi chỉ cần truyền ta tin tức, nói ta ở Liễu gia. Để cho chính hắn tới thỉnh tội, ta liền ở Liễu gia chờ hắn. 15 tháng 12, Demonster đan hội sau khi một canh giờ, Liễu gia truyền ra tin tức, luyện đan tông sư Đàm Cảnh Lâm, mệnh Ninh Giang đi trước thỉnh tội. Lạc Dương, lần nữa chấn động, Ninh Giang, biết làm ra bực nào lựa chọn. Này một đêm, nhất định sẽ không bình tĩnh, mà vô số đạo ánh mắt, lại càng tập trung ở Túy Nguyệt Lâu. Hôm nay Ninh Giang danh tiếng to lớn như thế, hắn ở tại Túy Nguyệt Lâu tin tức, tự nhiên sẽ bị người đào. Nửa đêm Monster Triệu Bằng đến tìm hiểu, thần sắc hắn tái nhợt, đã nghe nói Ninh Giang chuyện tình, đều tại ta, sớm biết ta liền không nên nói cho ngươi biết đan hội tin tức. Triệu Bằng tràn đầy tự trách, cho là mình trong lúc vô tình hại Ninh Giang, muốn chuyện đã xảy ra, cuối cùng là muốn phát sinh. Hối hận cho tới bây giờ cũng là vô dụng công, Ninh Giang trước sau như một bình tĩnh. Trên người cảm thụ không tới bất kỳ khẩn trương. Triệu Bằng, ngươi là nghĩ đến khuyên ta vội vàng chạy trốn. Nếu như là lời như thế mà nói, cũng không cần nói, bản thân ta là muốn khuyên. Đối với ngươi có thể khuyên được động sao? Ta đối với ngươi hiểu rõ mặc dù không phải rất sâu, nhưng cũng biết một chút tính cách của ngươi. Triệu Bằng cười khổ một tiếng, sắc mặt kiên định đứng lên, chuyện này, ta cũng vậy không giúp được ngươi, nhưng nếu như cần ta liều mạng mà nói, ngươi cứ mở miệng, nga, ngươi bất kể phương oánh sao, ngươi trên lưu ra giúp ta, phần nhân tình này ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, huống chi ta biết Đỗ Vạn Thanh thu ta làm đệ tử, cũng nhất định cùng ngươi có liên quan. Nếu như không có ngươi, ta đã sớm mất đi Tiểu Oánh, đời này cũng sẽ thống khổ cả, là ngươi thay đổi mạng vận của ta. Triệu Bằng cắn răng nói. Ta mặc dù không phải là cái gì anh hùng, nhưng ít ra biết tri ân đồ báo, không phải tiện mệnh một cái sao, Tiểu Oánh cũng sẽ hiểu của ta. Lời này của ngươi nói, thật giống như muốn sanh ly tử biệt giống nhau. Tốt lắm, tâm ý của ngươi ta nhớ lấy. Ngươi trở về đi thôi, Ninh Giang cười một tiếng. Hắn không có nhìn lầm Triệu Bằng. Chờ Triệu Bằng sau khi rời đi, Ninh Vũ An nói, tiểu đệ, hắn người này không tệ, đúng vậy à. So sánh với Bạch Tuyền Trấn những thứ kia cái gọi là bằng hữu mạnh hơn nhiều, Ninh Giang nhớ tới. Mình trúng Hắc Ngọc Hòa Độc Chú sao? Cảm nhận hết nhân tình lạnh ấm. Một cái người bằng hữu cách mình đi. Chỉ có Ninh Vũ An vẫn phụng bồi hắn. Không rời không bỏ. Hừ, những người đó sớm muộn sẽ hối hận. Ninh Vũ An hừ lạnh một tiếng. Đêm đã khuya, Ninh Giang cũng là thản nhiên nghỉ ngơi. Mà cả Lạc Dương Thành. Không biết có bao nhiêu người bởi vì Ninh Giang trắng đêm không ngủ. Vô số mọi người đang đợi. Chờ ngày thứ hai, mặt trời mọc lên ở phương đông một khắc kia. Bình minh, mặt trời mới mọc, một luồng ánh mặt trời theo đông phương bắn tới. Nhanh chóng bị xua tan cả phiến thế giới Hắc Amani Túy Nguyệt Lâu. Vô số đạo ánh mắt hội tụ ở nơi này. Hôm nay, chính là Ninh Giang làm ra lựa chọn thời khắc. Hôm nay cũng là khí trời tốt Túy Nguyệt Lâu cửa. Một nam một nữ thản nhiên đi ra. Nhất thời khiến cho đông đảo ánh mắt chú ý. Cùng lúc đó, Liễu gia, đông đảo luyện đan đại sư đã sớm đuổi đến nơi này. Bọn họ tới đây, một phương diện là vì thấy tận mắt một chút tông sư. Thứ hai phương diện, cũng là muốn biết, tông sư sẽ xử trí như thế nào Ninh Giang. Lạc Dương tám đại luyện đan đại sư, toàn bộ cũng đến, ngay cả Đỗ Vạn Thanh cũng rời núi. Chuyện lần này có thể nói chọc thủng trời đại sự, Liễu gia phía ngoài. Cũng có vô số người chờ ở nơi này. Chỉ thấy Liễu gia trong cửa lớn đi ra một số người. Đem mấy vị luyện đan đại sư mời đi vào. Những thứ này luyện đan đại sư thân phận tôn quý. Liễu gia cũng muốn lấy lễ đối đãi. Giống như những người khác, cũng chỉ có thể sống ở Liễu gia phía ngoài. Không có tư cách đi vào. Các ngươi nói cái kia bạch đầu quỷ Ninh Giang có dám tới hay không? Ta xem không dám đi, trừ phi hắn muốn tìm cái chết giết một vị tông sư đệ tử. Hắn coi như là ra hết danh tiếng, làm thập kiệt cũng chuyện không dám làm, có thể đây chỉ là mãng phu chi dũng, vì sảng khoái nhất thời, trêu chọc một vị tông sư, thật sự không sáng suốt chớ nói. Hắn tới, đột nhiên. Một đạo thanh âm rời đi tất cả người chú ý lực. Lập tức, vô số đạo ánh mắt nhìn đi, của mọi người nhiều trong tầm mắt, một nam một nữ chậm rãi đi tới. Ninh Giang một đầu tóc trắng, dung mạo tuấn mỹ, khí chất xuất trần, mà Ninh Vũ An tư thái cao gầy. Một thân tử y, da thịt như tuyết, thanh lệ hơn người, bọn họ hai người đứng cùng một chỗ, tuấn nam mỹ nữ. Hắn lại thật dám đến, mọi người sinh lòng rung động. Nếu như nói Ninh Giang giết Nghiêm Tử Lang, có thể nói là mãng phu chi dũng, tính khí làm việc, như vậy hiện tại, còn lại là dám làm dám chịu, đính thiên lập địa nam nhi khí phách, đã giết thì đã giết, cần gì phải chạy trốn. Vào giờ khắc này, mọi người trong đầu, cũng hiện lên một câu nói, những lời này, như kinh lôi một loại. Ở người người sâu trong nội tâm, chấn động không ngừng, đại trượng phu, sống nên như thế, tháng 12-16 ngày, sáng sớm Ninh Giang vào Liễu gia, gặp tông sư, toàn trường, khâm phục, hết chương.